Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 709, đáng chết. Ba càng, sáng sớm hôm sau, Trương Thiến xoa mắt nhập nhèm con mắt tỉnh lại, ngồi ở giường trên, trong lúc bất chợt con người ngẩn người, lập tức há to miệng, rẽ thét chói tai. Diệp Lăng nhìn đối diện Trương Thiến mỉm cười. Tối hôm qua ngươi uống nhiều như vậy làm cái gì? Uống rượu gì? Diệp Lăng, chúng ta ngày hôm qua gặp quỷ. Ta là không phải hôn mê. Ta ngất sau đó đâu. Trương Thiến vội vã xuống giường. Dương nanh múa vuốt quát. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Trời ạ, đó là một hồi tuyệt đối khủng bố tới cực điểm từng trải. Diệp Lăng lắc đầu đứng lên. Ngươi một cái ngu ngốc. Ngươi ngày hôm qua muộn lên uống nhiều rồi đi. Ở đâu ra quỷ? Ngươi uống say ta liền cõng ngươi tới đến rồi khách sạn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc đầu chỉ Trương Thiến xoay người vào toilet. Trương Thiến cũng là ngẩn. Ai có ý gì? Chẳng lẽ chính mình ngày hôm qua muộn lên đại não mất khống chế? Làm toàn bộ thế giới đều đối với một người nói láo thời điểm. Như vậy hắn cũng sẽ không lại hoài nghi. Sẽ nhận định chính mình sai lầm. Diệp Lăng không muốn để cho người nữ nhân này suy nghĩ nhiều như vậy. Có một số việc tình. Kỳ thực không biết là đối với nàng tốt. Cũng không có hư. Được rồi, ngươi cần phải đi. Ta cũng nên đi. Về sau thật tốt quá đi. Diệp Lăng đi ra. Sau đó đem một tấm thẻ vứt xuống Trương Thiến trước mặt. Là nhất tấm thẻ ngân hàng. Trương Thiến ngẩn người. Không biết Diệp Lăng có ý tứ. Có ý gì? Cho ta chi phiếu làm cái gì? Mẹ nó. Không sẽ là ngươi ngày hôm qua phá lão nương thân chứ? Ngươi tên cầm thú này à. Lãng phí một cách vô ích ta đây sao tin tưởng ngươi? Trương Thiến thấp giọng quát. Kỳ thực nàng là đùa giỡn, nàng thân thể của chính mình tại sao lại không biết. Diệp Lăng cũng là cười cười, thân thể của ngươi giá trị 5 triệu sao? 5 triệu, cái này đối với người bình thường mà nói, là một khoản con số trên trời. Thậm chí có thể nói có vài người cả đời đều không thể tích góp từng tí một lớn như vậy một món tiền. Bạc, về sau đừng ở chỗ này. Tìm mặt khác một cái địa phương, cầm số tiền này, thật tốt việc buôn bán, những thứ khác đừng lại làm, ngươi không nên sinh hoạt tại cái hoàn cảnh này trong. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, 5 triệu, đối với hắn mà nói, 9 châu mất sợi lông, nhưng là đối với những người khác mà nói, thậm chí có khả năng cải biến con người khi còn sống. Vì sao? Ta thực sự rất đáng ghét sao? Ta muốn theo ngươi, ta thích ngươi. Trương Thiến cắn chặt răng nói. Môi đều trắng, nàng chính mình cũng không biết. Vì sao chính mình đối với cái này vẻn vẹn nhận thức một ngày nam nhân có hào cảm. Một bên Diệp Lăng mỉm cười. Từ trong túi rút ra một cái khô đét bao thuốc lá. Xuất ra cuối cùng một điếu thuốc. Châm lửa hậu duệ hút một khẩu. Chúng ta không thích hợp. Vì sao không thích hợp? Ta có thể cùng ngươi đến bất luận cái gì địa phương. Ta không ham muốn tiền của ngươi. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Trương Thiến trực tiếp nhảy xuống giường. Ôm chặt Diệp Lăng. Rất sợ Diệp Lăng tiêu thất. Nhưng là Diệp Lăng cũng là từ từ đem nàng tay cho để xuống. Ta có mười mấy người phụ nhân. Hơn nữa còn có 7-8 cái hài tử. Ngươi xác định nguyện ý theo ta không? Được rồi, không muốn nhâm tính, tìm một yêu nam nhân của ngươi. Cầm số tiền này, thật tốt sinh hoạt, không muốn cảm giác đối với ta hổ thẹn ý. Đây là ngươi tối hôm qua thù lao. Nói xong, Diệp Lăng dẫn theo túi du lịch trực tiếp đi ra ngoài cửa. Sau đó biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái Trương Thiến. Cầm cái này tấm thẻ ngân hàng thật lâu không thể quên. Rất nhiều năm về sau, Trương Thiến đã là cả người chờ không rẻ nữ lão bản. Đáng tiếc qua tuổi 40 nàng, vẫn không có kết hôn. như trước đơn lấy thân. Trong đầu của nàng, người đàn ông kia bối ảnh thật lâu không thể quên. Có người nói nàng là si tình, kỳ thực Trương Thiến nở nụ cười, cùng bên ngoài nói là si tình còn không bằng nói là hoài niệm. Diệp Lăng đi, chẳng qua không có trở về Đông Hải, mà là đi tới chung quanh một cái huyện bên trong thành. Ngày hôm qua muộn trên, hắn ở Quế Hoa cùng Lão Vương trên thân đã hạ truy tung khí, theo liền đến nơi này. Trong huyện thành rất là phồn hoa. Diệp Lăng đi ở đường cái trên, nhìn sự tình bách thái, thật vẫn có chút thổn thức. Ven đường, một đứa bé thúc một cái cũ nát ván trượt xe, chậm rãi đi phía trước trượt lên. Trên bản xa bày đặt một cái ăn dùng cơm vải, bên trong đều là tiền. Thương cảm ta đi, cho ăn chút gì đó tiền cơm đi. Ta thật sự rất tốt thương cảm a. Hai tử theo Diệp Lăng bên người đi qua ngẩng đầu ủy khuất hô. Một bên Diệp Lăng ngồi chồm hổm xuống, nhìn theo dưới đầu gối liền không có bất kỳ đồ đạc hài tử. Sâu hấp một hơi, hài tử, ngươi nghĩ qua tự do sao? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Hài tử lắc đầu, nhãn quang đều có chút mê man. Tự do? Cái gì là tự do? Có thể mỗi bữa ăn no hơn nữa đều không chịu đòn sao? Yên tâm đi, thúc thúc cam đoan với ngươi. Tối đa ngày hôm nay, các ngươi mọi người, từ hôm nay trở đi, đều sẽ khôi phục tự do. Diệp Lăng đứng dậy, xoay người rời đi, chưa cho hài tử tiền, mà hài tử cũng không có uể oải, bởi vì không biết rõ làm sao hồi sự. Hắn cảm giác được, lại có một tia hy vọng. Diệp Lăng lúc này đây đến, cũng là bởi vì hắn theo Quế Hoa cùng Lão Vương thoát đi bên trong hiểu được đến. Bọn họ nhóm người này, không chỉ là làm chút bị trời giận hoạt động, càng là đã khống chế vùng này chu vi mấy huyện thành phố hết thảy ăn xin nghề. Có không ít hài tử, bị bọn họ trộm được cắt đứt chân, hoặc giả tạo thành những thứ khác tàn tật, sau đó ném tới mọi người đi lên ăn xin. Mỗi thiên quy định số ngạch, nếu có nếu không tới, cái kia không có thể ăn cơm không nói, nhưng lại muốn chịu đòn. Trọng yếu hơn chính là, mỗi một cái khu vực đều có người nhìn những hài tử này không cho bọn họ và người xa lạ nói. Như phát hiện, sẽ lập tức ngăn lại, hơn nữa hành hung ngừng lại, cho nên Diệp Lăng vừa rồi mới không có cùng hài tử nói nhiều như vậy nói. Chỉ bất quá, Diệp Lăng trong lòng sát cơ là càng ngày càng nặng. Cái kia một ít cái món lòng nhất định phải chết. Ở một cái hoang phế trong nhà sưng, Lão Vương cùng Quế Hoa đám người ăn cái lẩu uống bia. Lão Vương cởi giày vòng tại cái ghế trên, gương mặt phiền muộn. Thật cái quái gì vậy phục? Đã nhiều năm như vậy, lão tử vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái này tà hồ sự tình. Các ngươi nói, ngày hôm qua chúng ta rốt cuộc là có phải hay không đụng quỷ? Ta đều có điểm mê man, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như gặp đi, chúng ta còn có thể sống được trở về. Lão Vương mê man, thật sớm ở trên vừa tỉnh lại, dĩ nhiên là nằm hoa mỹ nhà xưởng bên ngoài đại lộ trên. Chưa tỉnh hồn mấy người, liên tục bò dậy chạy về. Chuyện này a, quá tà hồ. Không có biện pháp nói, chẳng qua a, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày. Yên tâm đi, đợi ngày mai ta mang bọn ngươi đi tìm một cái thần bà. Nàng nhưng là lợi hại chưa, cho các ngươi đều cả một cái bùa hộ mệnh, về sau đi ra ngoài sẽ không sợ. Bên người một tên Hồ Ăn Hải bỏ vào nói, bên người Lão Vương cùng Quế Hoa gật đầu. Sớm nên là một cái bùa hộ mệnh, nếu không gặp lại việc này nhiều sợ a. Ô đúng, cái này một tháng tiền chúng ta đến phân một chút. Hắc hắc, cái này một tháng nhưng là không thiếu a. Vừa nói chuyện, nam tử đem một cái màu đen túi ni lông lớn bỏ vào cái bàn trên, sau đó nhất xách hoa lạp lạp nhất đạp đạp mấy tiền mặt đống rơi xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán